Chương 603, hai gia đình gặp mặt đi. Tần Duyệt đứng ở cửa ra vào, nhìn một đống đồ lớn, mười mấy cân trứng gà, hai ba mươi cân gạo kê, còn có một đống lớn những thứ vụn vặt linh tinh tạp nham mà mẹ Trần Thương đưa cho mang về. Khuôn mặt cảm giác đầy thành tựu ông Tần ơi là ông Tần, ba nhìn ba đi theo con được hưởng bao nhiêu vinh dự lúc đi, cầm hai cân rượu của ba, lại còn cầm về nhiều đồ đạc đầy ắp như vậy, rất đáng nha. Nghĩ tới đây, Tần Duyệt đã cảm thấy vô cùng đáng giá. Suy nghĩ. Đợi qua mấy ngày lại trở về một lần nữa, mẹ Trần Thương nói, phải nuôi thêm mấy con gà mái nữa. Lần sau tới sẽ nấu cho Tần Duyệt bồi bổ thân thể, lần sau khi Tần Duyệt tới, mang cho cha mang một con. Dù sao luôn uống rượu của lão cha cũng không tiện. Tần Duyệt gõ cửa một cái, cha mẹ, mở cửa. Ký Như Vân và ông Tần đang ngồi ở trong nhà nói chuyện phiếm. Tần Hiếu Uyên thở dài, vợ à, bây giờ Duyệt Duyệt không có ở nhà, chỉ có mỗi hai người chúng ta, thật là không có ý nghĩa. Ký Như Vân cầm điện thoại, vừa mới xem hết một bài báo, mẹ chồng đối xử với con rể như thế nào, nghe thấy ông Tần nói như vậy, lập tức liếc mắt, không phải hai ngày trước ông còn nói, áo bông nhỏ lòng già hiểm độc này không thể mặc sao? Tần Hiếu Uyên cười ha ha một tiếng, đây không phải là nói đùa thôi sao? Đưa cho con gái. Đừng nói là hai chai rượu, ngay cả cầm hết cũng không có chuyện gì, nói không chừng đúng lúc cai rượu được nữa nha. Ký Như Vân cười giễu một tiếng, thật hả? Tần Hiếu Uyên nghiêm túc gật đầu, việc này còn có thể giả à? Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, nghe thấy giọng của Tần Duyệt, ông Tần bỗng nhiên mừng tít mắt, cô gái của tôi trở về rồi, tôi đi mở cửa nói xong, ông vội vàng đứng dậy, dép lê cũng đeo ngược, chạy đến chỗ cửa ra vào. Sau khi mở cửa, nhìn thấy Tần Duyệt, ông Tần cảm thấy cả người tâm trạng tốt, trở về rồi, Duyệt Duyệt. Ôi! Tại sao lại có nhiều đồ như vậy? Tần Duyệt gật đầu, giúp con cầm vào với. Cái này để con tự cầm, ba cầm phía sau nha. Ký Như Vân thấy thế, cũng vội vàng để điện thoại xuống, đi ra. Bà tò mò nhìn Tần Duyệt bao lớn bao nhỏ cầm một đống đồ vật lớn, Duyệt Duyệt, mấy cái này là cái gì vậy? Tại sao lại nhiều như vậy? Sau khi ông Tần giúp khiêng vào phòng, Tần Duyệt cười nói, đây là đồ mẹ Trần Thương cho con, đây là trứng gà mà gà nuôi trong nhà đẻ ra, đặc biệt thơm, đây là món trứng gà ngon nhất con từng nếm qua. Đây là gạo kê hút cháo của người ta căn bản không giống với mùi vị của nhà chúng ta. Đây là... Lúc hai người ông Tần và Ký Như Vân nhìn Tần Duyệt miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt giống như đã thuộc như lòng bàn tay nói về những đồ vừa mang về. Có một loại cảm giác khó hiểu. Tần Duyệt cười hì hì nói, mẹ, cái này chính là mật ong đó, là người trong thôn họ tự ủ gây mật đấy, con đặc biệt mang về cho mẹ. Sáng sớm ngày mai mẹ nếm thử trứng gà này xem, ăn cực kỳ ngon. Ông Tần khụ khụ một tiếng, Duyệt Duyệt, tại sao con lại cầm nhiều đồ về như vậy? Quả thật là không tốt. Tần Duyệt thở dài, mẹ Trần Thương nhất định để con cầm, thịnh tình không thể chối từ, con cũng muốn để cho hai người nếm thử, cho nên cầm về, sau này con tốt với bác ấy một chút là được rồi. Ký Như Vận cười cười, người nhà Trần Thương này thật là nhiệt tình. Tần Duyệt cười hì hì nhìn cha, cha, có một loại cảm giác thắng lợi trở về không? Cha xem con cầm về nhiều đồ như vậy. Tần Hiếu Uyên cười nói, cái này bị thu mua à? Còn cái nha đầu này? Tần Duyệt cười đắc ý, vốn chính là vậy nha, cha nhìn hai chai rượu của cha đổi được nhiều đồ như vậy, ba người chúng ta đều có thể ăn, đều có thể dùng, nhiều lợi ích thực tế nha, rượu thì có cái gì mà dùng, mẹ con cũng không cho cha uống, để ở nhà cũng không có việc gì dùng, đúng không? Ký Như Vân cũng là cười ha ha, ừ, có đạo lý. Ông Tần nghe xong, nói chưa dứt lời, bây giờ vẫn còn đau lòng đây. Chỉ là, vì sao nghe thấy Tần Duyệt nói như vậy, đột nhiên cảm thấy hình như không đúng lắm. Tần Duyệt vỗ tay một cái, cười nói, sau khi về con đã nghĩ kỹ, chờ Trần Thương mua xe, sau này mỗi khi đi, con lấy thêm chút rượu cho cha Trần Thương, đúng rồi, lần sau mang cho hai người món ăn dân dã, món thỏ rừng kia, thật là thơm, lúc sau Tết. Cha Trần Thương nói làm nhiều món ăn ngon một chút để đưa tới cho chúng ta. Quả nhiên ông Tần bị dọa đến suýt nữa bị Parkinson. Nha đầu này, thực sự là quá đáng nha. Mắt thấy bông vải lòng dạ đen tối này sắp rơi vào tay người khác, ông Tần biến sắc, vội vàng ngăn lại, còn cái nha đầu này. Rượu kia chính là bảo bối của cha, sao có thể giống nhau hả? Hơi ít đồ này đã muốn lấy rượu của cha. Còn mua xe một trương một tương cầm. Không có cửa đâu. Tần Duyệt nghe xong lời này, lập tức cắt một tiếng, nhìn mẹ, mẹ, mẹ nhìn cha xem, vì rượu mà không cho hai chúng ta ăn đồ ăn ngon. Ký Như Vân cũng sắp bị chọc tức bật cười nhìn hai người này, tách ra là nhớ không chịu được, đến lúc ở cùng một chỗ thì bắt đầu ồn ào, ông Tần, không phải mới vừa rồi ông nói còn nghĩ cho cô gái của ông hả? Sao bây giờ không muốn nữa a? Tần Hiếu Uyên hỉ mũi trừng mắt, nha đầu này nhanh như vậy đã quên mình họ gì? Đã không phải là cùi chỏ ra bên ngoài ngoặt, chỗ nào cũng ngoặt ra bên ngoài. Một câu, làm cho Tần Duyệt và Ký Như Vân cười to. Tần Duyệt cười hì hì làm cho vòng tay bên trên cổ tay lộ ra ngoài, cha mẹ, hai người xem, đây là mẹ Trần thương cho con. Ký Như Vân và lão Tần hơi sững sờ, sau khi nhìn thấy vòng tay, lập tức trừng to mắt. Cái vòng tay này, nhìn có vẻ không tệ, khuôn mặt ông Tần lập tức thay đổi. Cái vòng tay phỉ thúy này cực kỳ trong suốt, hơn nữa vừa nhìn đã biết đã trải qua mấy đời, nên mới có màu sắc như thế cái này. Cũng không phải đồ vật mua ngoài chợ, đây là đồ gia truyền đó, nghĩ tới đây. Khuôn mặt ông Tần lập tức đen lại, Duyệt Duyệt, tháo nó ra. Cất đi, chờ lần sau trở về, trả lại cho mẹ của Trần Thương lần này. Ký Như Vân không thiên vị Tần Duyệt, cũng gật đầu nhẹ, đúng vậy, cái này quá quý giá, đây là bảo vật gia truyền của nhà người ta mà. Sau khi Tần Duyệt nghe thấy, vội vàng nói, đây là bảo vật gia truyền mà mẹ Trần Thương cho con, nói là bà nội của Trần Thương cho dì ấy, bây giờ giao lại cho con. Ông Tần vội vàng nói, cái này cũng không được, cái này quá quý giá, muốn cho cũng là lúc kết hôn cho Tần Duyệt nghe đến đó, nhìn không được lắc đầu, trong lòng cô không phải để ý vật này có bao nhiêu quý giá. Mà là cảm thấy đây là một loại ý nghĩa, cho dù là một chiếc vòng tay nhựa plastic rẻ tiền cũng không quan trọng. Nghĩ tới đây, Tần Duyệt trực tiếp nói, không được, đây là mẹ của Trần Thương người ta tán thành con, Trần Thương cũng nhìn thấy, anh ấy cũng để con nhận. Lại nói, con và Trần Thương cũng không phải nói đùa đâu, bọn con chính là muốn kết hôn, con sẽ không trả lại, con nghĩ kỹ rồi, con cũng muốn tặng cho dì một cái vòng tay. Sau khi nói xong, Tần Duyệt đứng dậy đi về phòng, tháo vòng tay xuống, cẩn thận đặt vào trong hộp, cất kỹ. Vật này đối với cô giống như là ý nghĩa phi phàm. Chờ con của mình trưởng thành, cũng muốn giao lại cho con. Nói trắng ra, đây là một ước định của cô và mẹ Trần Thương. Ông Tần và Ký Như Vân nhìn thoáng qua nhau, nhìn không được thở dài. Thật lâu sau, ông Tần nói, tìm thời gian, hai gia đình gặp mặt đi. Ký Như Vân nhẹ gật đầu, cũng nên gặp mặt rồi. Chương 604, Đỡ Đệ Ma. Một đêm này, Vương Thọ thật sự ngủ không yên, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, dù sao thì chữa trị vết thương tĩnh mạch cận gan này thực sự quá hấp dẫn với ông. Thế nhưng mà con người chính là như vậy, lúc chúng ta càng phiền thì sẽ càng có nhiều chuyện xảy ra. Hơn 10 giờ, bỗng nhiên một người phụ nữ trung niên chạy tới nói với Vương Thọ, ông Vương, hai ngày này tiền ở công trình của em trai em còn chưa chuyển xuống, còn thiếu 20 vạn. Nghe người phụ nữ nói cái này, trong lòng Vương Thọ cực kỳ phiền não, cậu em vợ này làm việc không hăng hái, ngày nào cũng đi tìm anh rể đòi tiền. Hôm nay là tiền ở công trình, ngày mai lại là muốn quen biết lãnh đạo gì đó, ngày kia lại là cái nọ, ngày mai lại nói đi, giờ anh đang có việc bận. Vương Thọ nói thẳng. Mà vợ anh nghe xong, lập tức biến sắc, anh nói vậy là có ý gì? Không cho thật à? Vương Thọ thấy vợ mình như vậy, lập tức bất đắc dĩ, bây giờ anh đang có việc khác. Có chuyện gì không thể ngày mai nói à? Vợ chẳng những không hòa hoãn, ngược lại nói, Vương Thọ, anh suy nghĩ lại cho kỹ đi. Trước đây lúc anh mới đi làm là ai giúp đỡ cho chúng ta? Làm người làm sao có thể vong ân như vậy? Tâm trạng Vương Thọ vốn đã không vui vẻ gì. Nghe vợ nói như vậy, lập tức vỗ bàn một cái, lúc chúng ta mới kết hôn, không sai, là cậu ấy giúp chúng ta vượt qua. Thế nhưng anh đối với cậu ta như thế nào trong lòng em còn không hiểu hả? Những năm qua, cậu ta mượn của anh bao nhiêu tiền? Không có 100 vạn cũng có 7-80 vạn. Vay tiền, đã lần nào trả tiền đâu. Vì giúp cậu ta giải quyết rắc rối mà một chủ nhiệm như anh lại y như một đứa cháu trai, nhờ người tìm cho cậu ta bao nhiêu mối quan hệ, bao nhiêu người. Đưa bao nhiêu quà, cậu ta nói gì? Anh cho em biết. Anh không nợ cậu ta, bây giờ vợ của anh ta chính là điển hình của đỡ đệ ma. Trước đây lúc mới vừa kết hôn, đãi ngộ của bác sĩ không cao lắm, vợ lại mang thai không đi làm được nên em trai của cô ấy mới giúp đỡ một khoảng thời gian. Dê dê, đỡ đệ ma, vợ muốn chồng giúp em ruột của mình, nhưng mà sau này ngày một tệ hơn, khỏi cần phải nói. Trong nhà anh có bao nhiêu thuốc, rượu xịn đều cho em trai, mà khi họ tới thì người em trai đó có nhưng không nỡ cho cái này không quan trọng, những năm qua cậu em vợ này đã mượn họ bao nhiêu tiền rồi hả? 3 vạn 2 vạn đã không coi là tiền, hôm nay là phí trang trí, ngày mai là phí tài liệu, ngày kia là tiền lương công nhân, 3 ngày sau là tiền công trình. Nói tới nói lui đã tự mình quay hơn 10 vạn, còn chưa nói tới vợ đã lén lút đưa thêm bao nhiêu, thật sự cho rằng cái cậu em vợ này làm công trình à. Ỷ vào tên tuổi của mình làm vỏ bọc cho công ty, mỗi ngày đều cố ra vẻ nói đi làm công trình nhưng sự thật ngày nào cũng đi đánh bạc. Dương Uyển Tú nghe thấy Vương Thọ thật sự tức giận thì cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng mà ba mẹ cô gọi điện thoại cầu xin nói đám đòi nợ đã tới trước cửa nhà, không lấy được tiền thì đánh người, cô cũng không còn cách nào. Ông xã à, coi như giúp nó lần này đi. Giang Hồ đã đến cửa nhà, cha mẹ em cũng khóc. Anh giúp nó một chút đi. Vương Thọ cười mỉa một tiếng, vở kịch này đã diễn mấy lần rồi. Bà xã, không phải anh không giúp đỡ, chỉ là không giúp được. Tiền công trình của nó ở chỗ nào? Chính là không rõ ràng. Đây chính là đánh bạc thua. Cho dù bản lĩnh của Vương Thọ này lớn hơn nữa cũng không thể giúp được một con ma bạc. Còn nữa, đừng nói về chuyện này nữa. Sau này, người em trai này của em cũng đừng bước vào nhà chúng ta, nếu như em còn cho tiền nó hoặc là lại cho nó đồ trong nhà thì chúng ta ly hôn đi. Còn nữa, đừng gọi điện thoại cho con. Em đi hỏi một chút xem có ai làm mẹ như em không? Em trai em đã lớn bao nhiêu rồi? Đã hơn 40 tuổi, chúng ta có những gì? Em không nhìn thử xem mấy năm nay anh tích lũy được mấy đồng tiền? Đều đã đi đâu trong lòng em không hiểu sao? Một câu nói trực tiếp khiến Dương Uyển Tú trợn tròn mắt. Vương Thọ nói xong cũng không còn tâm trạng xem phẫu thuật, một mình đi vào phòng con bên cạnh nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày hôm sau, Vương Thọ đứng dậy đi làm, cũng không thèm ăn điểm tâm. Một đêm này, Dương Uyển Tú nhận được 10 mấy cuộc điện thoại, tất cả đều là cha và mẹ, còn có em trai cô gọi tới. Cô nói như Vương Thọ, mấy năm nay, cha mẹ mình và em trai y vào năm đó giúp cô mà ngày một thậm tệ hơn. Lần này, mặc cho cha mẹ khóc như thế nào cô cũng không có cách giải quyết. Hiện tại, họ cũng không dám gọi cho Vương Thọ nên chỉ có thể gọi cho Dương Uyển Tú nhờ giúp đỡ. Chừng 10 giờ sáng, bỗng nhiên Vương Thọ trông thấy điện thoại của vợ, cũng nhìn không được thở dài một hơi. Dù sao cũng là vợ chồng, tức giận thì tức giận cũng không định ly hôn thật chứ. Cô ấy cũng là bị người trong nhà làm phiền, bằng không thì cũng sẽ không cần nói mấy lời như vậy, mọi người đều là bị cuộc sống bức ép cả thôi. Vừa mới nhận điện thoại, Vương Thọ chỉ nghe thấy tiếng khóc tan nát cõi lòng của vợ, ông xã. Xảy ra chuyện rồi, Viễn Trung bị bọn đòi nợ đâm một dao. Bây giờ trong bụng đang chảy máu không ngừng, sau khi Vương Thọ nghe được thì biến sắc, bị đâm một dao thì em gọi 120 với 110 đi, gọi cho anh làm gì? Dương Uyển Tú khóc không thành tiếng, em đã gọi rồi, bây giờ 120 đang trên đường đến nhị viện. Vương Thọ nghe đến đó, trực tiếp cúp điện thoại, vội vàng chạy đến khoa cấp cứu. Chủ nhiệm khoa cấp cứu đã nhận được điện thoại từ trung tâm cấp cứu 120, vội vàng bắt đầu chuẩn bị, ước chừng 5 phút sau, xe cấp cứu ngừng lại. Vội vàng tổ chức cứu viện, lúc này phần bụng người bệnh chảy lượng máu khá lớn. Khuôn mặt trắng bệch. Cho dù là ép phần bụng để cầm máu, dường như cũng không ổn định được. Sắc mặt bác sĩ trên xe nghiêm túc nói, phần bụng chảy máu nhiều, huyết áp chỉ có 70-40mm thủy ngân. Một phút trước, người bệnh xuất hiện triệu chứng bị sốc. Vương Thọ vội vàng nói, chuẩn bị máu, truyền nước, còn nữa, lập tức chuẩn bị lấy máu xét nghiệm, chuẩn bị phẫu thuật người bệnh chấn thương vùng bụng khẩn cấp với chảy máu nghiêm trọng này, thành thật mà nói vô cùng nguy hiểm và có thể đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào. Sau khi chuẩn bị một phen, Vương Thọ và chủ nhiệm khoa cấp cứu đích thân chuẩn bị phẫu thuật. Vừa đưa vào phòng phẫu thuật, mở bụng kiểm tra thì chỉ thấy lá gan của Dương Viễn Trung trực tiếp bị một dao đâm vào, mạch máu xung quanh bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Chỗ chết người nhất chính là, lúc này dao còn cắm ở trong bụng, đâm vào tĩnh mạch chính phía sau gan con mẹ nó, lại là tĩnh mạch gần gan. Sau khi thấy vậy, Vương Thọ kém chút nữa là phát điên chuyện này. Anh cũng không dám đảm bảo phẫu thuật thành công. Lúc này, sắc mặt của chủ nhiệm khoa cấp cứu Hứa Tằng của nhị viện cũng vô cùng nghiêm trọng, chủ nhiệm Vương. Phẫu thuật nguy hiểm nên để người nhà ký tên lên giấy bệnh tình nguy kịch và thư thông báo đi. Chuyện này, chúng ta cũng không dám đảm bảo có đôi khi Vương Thọ nghĩ, thằng nhãi này chết cũng được thế nhưng mà nghĩ đến tình huống của vợ thì cắn răng một cái, cầm điện thoại lên bấm hai chữ Hà Thông vào điện thoại. Chủ nhiệm Hà, tôi tìm anh có vài vấn đề, sẵn tiện anh cho tôi số điện thoại của Trần Thương với. Trần Thương nghỉ ngơi mấy ngày, sau khi vào sở thì đám người Vương Khải An rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Tổ trưởng Trần, nếu như anh còn tiếp tục không đến thì chúng tôi thật sự sẽ bàn giao ở chỗ này đó. Đúng vậy, anh không biết là mấy ngày nay chúng tôi mệt mỏi bao nhiêu đâu, Vương Khải An cười nói, cũng may không có xảy ra chuyện gì. Đúng vậy đó, cả ngày chúng tôi nơm nớp lo sợ, sợ xuất hiện một người bệnh nguy cấp. Trần Thương cười nói, mọi người cực khổ rồi. Chương 605, đáng sợ là lòng người, không phải bệnh tật. Phần 1, Vương Thọ nhìn vào vết thương ngoài phần bụng lúc này của Dương Viễn Trung, hít sâu một hơi, nếu như tối qua mình cho anh ta tiền, vậy bây giờ sẽ không bị đâm vì đòi nợ vậy rồi. Nghĩ tới đây, Vương Thọ cười giễu một tiếng, anh lắc đầu, nếu được trở lại tối hôm qua, anh vẫn sẽ không cho cậu em vợ không đàng hoàng này tiền. Ngôi sao điện ảnh còn chẳng cứu nổi anh trai cờ bạc rượu chè nhà mình. Huống chi giờ anh chỉ là một chủ nhiệm nho nhỏ. Đây chính xác là một cái động không đáy, hy vọng chuyện này có thể cho cậu ta một bài học. Nhưng mà, điều kiện trước tiên bây giờ phải cứu cậu ta sống đã. Nói thật, bây giờ Vương Thọ đã chẳng còn chút tình cảm nào với cậu em vợ này, cũng không muốn có liên quan gì với cậu ta nữa. Đối với người bệnh, anh vẫn phải hết sức cứu giúp. Số điện thoại của Trần Thương, Hà Thông đã đưa cho anh rồi. Nhưng bây giờ chẳng phải lúc gọi điện nữa, phải ổn định tình hình người bệnh trước đã. Đưa cái kẹp mạch máu chống tràn cho tôi, Vương Thọ nói với y tá. Sau đó, anh nhìn thoáng qua Hứa Tằng, chủ nhiệm Hứa, anh đến rút dao ra, tôi sẽ cầm máu. Hứa Tằng nhanh chóng gật đầu, rồi cẩn thận cầm con dao sắc bén dài 3 cm từ từ dọc xuống theo lá gan. Thế nhưng vào ngay lúc này, máu tươi đột nhiên trào hết ra ngoài. Máu trong tĩnh mạch gần gan liên tục tràn ra, hai tay Vương Thọ lập tức nhuộm đỏ, nhưng ánh mắt lại không chút gợn sóng. Lúc này, anh đã ý thức được, độ khó của ca phẫu thuật này đã vượt khỏi phạm vi năng lực của mình rồi. Khu vực tĩnh mạch bị tổn thương là nằm phía sau vách lá gan, mà lá gan to lớn lại có một khe hở, đang liên tục chảy máu ra. Quan trọng hơn chỗ tĩnh mạch gan bị thương đó là nằm ngay trong lá gan, trán Vương Thọ liên tục có mồ hôi chảy ra. Nếu như không ngăn máu ngừng tràn, vậy ngay cả Trần Thương có tới cũng sẽ phí công, mà huyết áp còn đang dần hạ xuống. 70, 65, 63, không chỉ có anh, Hứa Tằng cũng sắc mặt nghiêm trọng, trán dần chảy ra từng hạt mồ hôi lạnh, một dao kia, thật sự muốn mạng người à? Bình thường là nói, bậc thầy đầy kinh nghiệm ra dao, mà vết thương nhẹ, ngay cả là nghiệm thương cũng là một vết thương nhẹ, ngày xưa có nữ sinh viên y nào đó từng mở tiền lệ, đâm bạn trai mười mấy nhát dao, nhưng vẫn tránh chỗ yếu hại. Mà người cầm dao đi đâm loạn, đa phần toàn là người mới, người trẻ tuổi, nếu không thì là người đần, muốn đòi mạng người đương nhiên, không có bỏ cánh cam thì đừng ông việc đồ sứ, không có chuyện gì đừng nghịch dao. Phần bụng lại càng có rất nhiều chỗ hiểm trí mạng. Vương Thọ dùng sức lực của chín trâu hai hổ, cuối cùng lấy kẹp để mạch máu không xâm lấn, kẹp hết chủ tĩnh mạch của gan đang mở miệng lại, mà vô số động mạch chủ, tĩnh mạch, lá gan, mạch máu, bên trong bụng. Cả mấy chỗ chảy máu ít cũng toàn bộ bị cầm máu hết. Đường đường là chủ nhiệm khoa cấp cứu của Đông Đại Nhị Viện, chủ nhiệm ngoại khoa gan mật, chút trình độ ấy vẫn phải có, nhưng lúc này, cũng không phải phẫu thuật đã an toàn hơn rồi. Kẹp đóng ở tĩnh mạch gần gan bởi vì cần phải kẹp cho máu bên ngoài khỏi tràn vào. Nên đóng chặt vô cùng, dù vẫn có thể duy trì cho máu lưu thông, nhưng nếu kẹp đóng thời gian dài như vậy sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn, người bệnh cũng không phải hồi phục hoàn toàn. Chỉ mới đang duy trì trong trạng thái tương đối ổn định, thậm chí còn chưa có thoát khỏi thời gian nguy hiểm. Nhưng mà, về vấn đề bên trong gan, hay tĩnh mạch gần gan, Vương Thọ tự nhận phần trăm nắm chắc của bản thân, không được lớn cho lắm. Bây giờ phải đi mời Trần Thương thật rồi. Nghĩ tới đây, Vương Thọ nhìn thoáng qua Hứa Tằng, chủ nhiệm Hứa, tôi đi mời người tới giúp làm tổn thương tĩnh mạch gần gan này. Hứa Tằng sững sờ, hơi kinh ngạc, chủ nhiệm Vương. Anh không làm được à? Vương Thọ dừng một chút, thở dài, lắc đầu nói, độ khó ca này quá lớn, tôi có thể sử dụng kẹp để giữ mấy mạch máu không liên quan bị tách rời đã là cố gắng hết sức rồi. Hứa Tằng nghe đến đó, lập tức ngẩn người, trình độ của Vương Thọ ngoại khoa gan mật là gì? Đây là đại diện cho cấp bậc của cả tỉnh Đông Dương đấy. Anh ta không làm được. Vậy ai có thể? Anh tìm viện trưởng Tiền à? Hứa Tằng hỏi. Vương Thọ nhẹ nhàng cười nói, anh ấy cũng không làm được nếu như nói, muốn hiểu thật rõ trình độ khả năng của một người. Vậy phải xem thử đối thủ người đó thế nào? Vương Thọ và Tiền Lượng tranh giành nhau cả một đời, mặc dù là càng tranh càng thua, thế nhưng Vương Thọ cũng chưa bao giờ buông tha. Hứa Tằng lập tức ngây người. Tiền Lượng không làm được, Vương Thọ cũng không làm được, toàn bộ tỉnh Đông Dương còn. Ai có thể làm chứ? Ngay lúc này, mấy người bác sĩ khác ở đây cũng là một mặt ngơ ngác. Còn có ai? Vương Thọ cải găng tay xuống, nhìn Hứa Tằng và bác sĩ gây tê nói, cố gắng duy trì dấu hiệu sống cho người bệnh. Tôi ra ngoài gọi điện thoại, Tiểu Lưu giúp tôi chuẩn bị thư thông báo bệnh tình nguy kịch cho người bệnh. Sau đó, Vương Thọ cầm điện thoại đi ra ngoài. Ngay ban nãy, Hà Thông đã đưa số điện thoại tới cho anh lâu rồi, nhưng vì tình huống lúc ấy đang cần ổn định dấu hiệu sống lại cho người bệnh, nên mới trì hoãn mãi đến bây giờ. Sau khi cầm điện thoại lên, Vương Thọ thật sự có hơi ngượng ngùng dù sao, tối hôm qua còn vừa ngay trước mặt Trần Thương nói, không gì hơn cái này. Không nghĩ tới vẻ mặt lại cuộc nhanh như vậy nghĩ tới đây, khuôn mặt Vương Thọ lúc đó lúc trắng, hơn nữa, đường đường là một chủ nhiệm, lại đi mời một bác sĩ nho nhỏ tới làm phẫu thuật, khẳng định có rất nhiều người chê cười. Nhưng mà... không quan trọng. Cứu người trước đi. Cầm điện thoại lên, bấm số của Trần Thương. Trần Thương thấy số điện thoại lạ gọi đến, hơi kinh ngạc một chút, nhưng vẫn bắt máy. Alo, ai đó? Vương Thọ nghe thấy giọng của Trần Thương, vội vàng nói, chào bác sĩ Trần, tôi là Vương Thọ ở ngoại khoa gan mật của Đông Đại Nhị Viện Gan, tối hôm qua. Chúng ta đã gặp nhau qua video rồi. Sau khi Trần Thương nghe vậy, ngây người một chút, lập tức nhớ đến người tên là Vương Thọ, gật đầu nói, à, chào chủ nhiệm Vương. Vương Thọ thở dài, bác sĩ Trần, giờ tôi cần ngài hỗ trợ chút, sáng sớm hôm nay em vợ tôi bị người đâm. Tĩnh mạch gần gan tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa vị trí đặc biệt, nằm ở ngay sau vách lá gan, việc tôi có thể làm là dùng kẹp mạch máu kẹp lại chỗ bị tách ra thôi, còn phải nhờ cậu đi đây hỗ trợ. Đương nhiên, tiền phí chuyên gia của cậu là bao nhiêu, không cần phải ngại. Vương Thọ thái độ cực kỳ chân thành, cho dù đó là khi nói với Trần Thương. Sau khi Trần Thương nghe vậy, nhẹ gật đầu, anh chờ một chút, đến rồi tôi sẽ nói chi tiết sau. Đây không phải vấn đề phí chuyên gia. Có mấy loại phẫu thuật, dù cho tiền vô cùng nhiều, rất nhiều người cũng không quá muốn đi làm. Vương Thọ nghe thấy Trần Thương không từ chối. Mặt lập tức lộ ra vui mừng, dù không biết trình độ thật sự của Trần Thương như thế nào, nhưng Vương Thọ lại rõ, Trần Thương đối với việc chữa trị tổn thương tĩnh mạch gần gan vô cùng hiểu biết, tốt hơn bản thân và Tiền Lượng nhiều. Vậy xin cảm ơn cậu, tôi đến cửa ra vào phòng cấp cứu đợi, khi nào cậu tới thì gọi điện cho tôi nhé. Sau khi cúp máy, Vương Thọ vội vàng đứng lên, cầm giấy thông báo bệnh tình nguy kịch và giấy thông báo đi thẳng ra bên ngoài. Lúc này ngoài cửa phòng phẫu thuật, vợ của Vương Thọ, cả ba vợ, mẹ vợ đều có mặt, còn cả vợ của Dương Viễn Trung. Thấy Vương Thọ đi ra. Dương Uyển Tú vội vàng đi tới, ông xã. Viễn Trung, cậu ấy thế nào? Cả cha vợ và mẹ vợ cũng đứng thẳng lên, căng thẳng đi đến trước mặt Vương Thọ, tràn đầy lo lắng. Chương 606, đáng sợ là lòng người, không phải bệnh tật. Phần 2, Vương Thọ thấy thế lập tức đưa giấy báo bệnh tình nguy kịch trong tay ra, bình tĩnh nói với vợ Dương Viễn Trung và cha mẹ, tình huống bây giờ của Viễn Trung vô cùng nguy hiểm. Xác suất phẫu thuật thành công không đến 20%, tỷ lệ tử vong trong lúc phẫu thuật cao tới 70% sau phẫu thuật. Nói tóm lại, tình huống bây giờ rất nguy hiểm. Đây là giấy thông báo bệnh tình nguy kịch, vì lẽ đó, mọi người ký tên đi. Vẻ mặt ông bình tĩnh, giống như đang bàn giao người bệnh bình thường. Dương Uyển Tú cũng nhìn ra sự khác thường của Vương Thọ. Không nhịn được thở dài. Những năm này, hình như bản thân mình thật sự hơi quá phận. Nhưng mà, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến em trai, bà cũng không có cách nào. Sau khi vợ Dương Viễn Trung nghe thấy, lập tức thay đổi sắc mặt, anh rể, anh phải mau cứu Viễn Trung. Xin nhờ anh. Mặt cha vợ càng đen hơn. Sắc mặt ông ta nặng nề, lạnh lẽo, trên trán tràn ngập lo lắng và căng thẳng. Vương Thọ, nói như thế nào thì nó cũng là em vợ của con phải mau cứu nó. Vương Thọ lắc đầu, không phải con không cứu em ấy, mà là tình huống hiện tại của em quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào tình huống nguy kịch. Con dao đã đâm vào chính giữa lá gan, mạch máu vỡ quá nghiêm trọng, tĩnh mạch gần gan tổn thương rõ ràng. Con căn bản không thể đảm bảo xác suất thành công. Đây là giấy thông báo bệnh tình nguy kịch, ai trong mọi người ký tên? Vương Thọ lại hỏi một lần nữa. Thế nhưng, đợi nửa ngày cũng không có người đáp lại. Trong lòng Vương Thọ nở ra nụ cười mỉa. Toàn bộ người trong nhà này, ai, còn có thể liên hệ bác sĩ phẫu thuật tốt nhất tỉnh về mảng này cho mọi người, nhưng mà cần phải đóng phí chuyên gia. Mọi người tự chọn đi, tranh thủ thời gian ký tên vào giấy thông báo nữa, nếu không thì không ai dám làm phẫu thuật. Nghe thấy Vương Thọ bình thản nói, ba Dương Viễn Trung bỗng nhiên lên tiếng, con không phải bác sĩ ngoại khoa gan mật giỏi nhất Đông Dương à. Con không làm được, còn ai có thể làm? Vương Thọ, con không thể thấy chết không cứu được. Nói thế nào Viễn Trung cũng là em trai ruột của Uyển Tú, người nhà này còn phải nhờ nó nuôi dưỡng đây. Vương Thọ hít sâu một hơi, cha, người tỉnh táo một chút. Lời con nói đều là sự thật, con không làm được. Đừng nói con, toàn bộ tỉnh Đông Dương này đoán chừng cũng chỉ có một người có thể làm. Hiện tại con mời người đó tới, nhưng khẳng định cần phí chuyên gia. Ít nhất 10.000 tệ. Sau khi ba Dương nghe thấy, do dự một lát, Vương Thọ, các con đều là đồng nghiệp, nếu không trước mắt cứ mới người ta tới làm đã rồi nói sau. Lỡ như phẫu thuật không thành công. Ba Dương cho rằng là đồng nghiệp không phải sẽ trợ giúp lẫn nhau à. Anh mời tôi mời anh, còn cần phải nộp phí chuyên gia. Thêm nữa, nếu như phẫu thuật thất bại, không phải mất trắng phí chuyên gia đấy à. Vương Thọ sững sờ, suýt nữa bật cười. Nhà các người lừa tôi đến phát nghiện rồi đúng không? Điều này là không thể. Mọi người không ký tên, lại không chịu nộp phí chuyên gia. Người kia sẽ không làm. Vương Thọ suy nghĩ rất rõ ràng. Ông thực sự rất mệt mỏi, lần này bất kể như thế nào ông cũng không lùi bước, không tiếp tục nhường nhịn. Cha Dương do dự một chút, Vương Thọ, còn có thể ứng trước tiền nộp phí chuyên gia không? Chờ. Vương Thọ không đợi cha Dương nói xong đã trực tiếp lắc đầu. Ông chịu đủ rồi, ông còn không biết cha Dương có tiền hay không ạ? Dương Viễn Trung này mỗi lần không có tiền đều tới tìm mình, trên danh nghĩa có mấy phòng ở anh không biết. Con trai ông không có tiền, ông không cho, ông còn đến tìm tôi. Đơn giản là thấy moi tiền ở chỗ mình dễ à? Tiền của ai chẳng là tiền đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt. Con trai tôi còn chưa mua nhà kết hôn nữa. Ba Dương thấy thế lập tức thay đổi sắc mặt, nghiêm khắc nhìn chằm chằm Vương Thọ, trầm giọng nói, Dương Thọ, con đây là không ép chết Viễn Trung thì không chịu được hả? Vương Thọ đứng dậy, đưa tờ cam kết phẫu thuật cho bác sĩ đứng sau lưng, đợi họ ký tên thì làm phẫu thuật. Tôi đi ra ngoài một chuyến. Ba Dương ở sau lưng lớn tiếng quát, Vương Thọ, cái đồ sói mắt trắng. Tôi bị mù mới gả con gái cho cậu. Ba Dương thấy Vương Thọ không quay đầu lại, hộ càng lớn tiếng. Nếu anh không giúp Viễn Trung thì ly hôn đi. Dương Uyển Tú ngồi ở đằng kia. Mặt đầy nước mắt, nghẹn ngào khóc trống lên. Vương Thọ dừng chân lại, xoay người, được, vậy hôm nay ly hôn luôn. Vương Thọ nói xong, xoay người đi ra ngoài, trên mặt có loại cảm giác nhẹ nhõm không hiểu được. Nói thật, những năm này ông thật sự mệt mỏi. Không nói đến việc ông bị người nhà này bóc lột. Đến cả con trai của ông hiện đang sống ở thủ đô thỉnh thoảng gọi điện thoại cũng nói cái gì mà nhà kia muốn vay tiền nó. Con trai Vương Thọ 28 tuổi còn chưa kết hôn, không đủ tiền mua nhà ở thủ đô. Vương Thọ biết rõ cha Dương ỷ vào việc mình sợ bại hoại thanh danh ở bệnh viện nên mới cố ý hét to như thế. Còn nhớ lúc ấy cậu em vợ mua nhà, Vương Thọ đang đi theo chủ nhiệm kiểm tra phòng bệnh, ba Dương này trực tiếp tới cửa vừa khóc vừa gào, trực tiếp vứt sạch mặt mũi của Vương Thọ. Lúc đó ông còn ở Đông Đại Nhất Viện. Quỷ mới biết việc này có quan hệ với việc ông tranh cử chủ nhiệm thất bại hay không. Mất mặt. Ha ha. Ông tiếp tục ồn ào đi. Vương Thọ đã suy nghĩ rõ ràng. Đợi Trần Thương tới, nếu đối phương không chịu nộp phí chuyên gia, không ký tên, ông sẽ không phẫu thuật. Lúc này, Dương Uyển Tú bỗng nhiên đứng dậy lớn tiếng quát ba Dương, cha, đủ rồi, nếu không phải tại cha. Nhà chúng con sẽ thành như bây giờ à? Cuối cùng cha có phải là cha của con không vậy? Cha chắc chắn phải phá nát cái nhà này mới chịu được à? Dương Viễn Trung là con trai của cha, con không phải cũng là con gái của ba à? Ngoại trừ lúc đòi tiền mới nhớ đến con, lúc khác ba có từng nhớ con không? Nói xong, Dương Uyển Tú cũng chạy ra ngoài. Hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật lặng ngắt như tờ. Bác sĩ và y tá ở đó cũng không biết phải làm sao, thở dài. Mỗi nhà đều có một hoàn cảnh riêng, kể cả chủ nhiệm cũng không thể khác được. Bác sĩ nhìn cha của Dương Viễn Trung, xin hỏi ai ký tên? Không ký tên không có cách nào phẫu thuật. Tình huống hiện tại của người bệnh bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong, người nhà mau chóng ký tên đi. Y tá cấp cứu thấy thế cũng đi tới. Bởi vì có Vương Thọ, tất cả thủ tục của người bệnh này đều bị lược hết, trực tiếp tiến vào phòng phẫu thuật, nhưng mà hiện tại, chào ông, người nhà đến nộp một lần tiền thế chấp, là xử lý thiếu phí hay là trực tiếp nộp tiền? Cha Dương trừng lớn mắt, tôi là cha của Vương Thọ. Y tá cười nói, thật xin lỗi, cho dù ông là chủ nhiệm Vương cũng phải xử lý thủ tục trước. Bác sĩ cũng mở miệng nói, nếu như không ký tên, chúng tôi chuẩn bị đóng bụng của người bệnh. Một câu khiến ba Dương trực tiếp trợn tròn mắt. Ông ta tức giận dậm chân. Lúc này, mẹ Dương đứng bên cạnh, từ đầu tới đuôi không nói lời nào, lên tiếng, để tôi ký tên đi. Ba Dương nghe xong, bà ký cái gì mà ký? Tôi còn chưa tin Vương Thọ có thể không chịu chữa trị. Vợ Dương Viễn Trung nghe đến đó vội vàng nói, tôi ký tên, tôi ký tên. Tôi là vợ của Dương Viễn Trung, tôi có quyền ký tên không? Ba Dương lập tức tức giận, cô ký tên đi, cô có quyền ký tên. Để tôi xem ai phẫu thuật cho cô. Bác sĩ nhỏ nhìn người vợ nói, cô có quyền ký tên. Vợ Dương Viễn Trung nhìn chằm chằm ba Dương, ba muốn hại chết Viễn Trung hả? Giờ anh ấy đang hấp hối cần ký tên. Cha muốn hại chết anh ấy phải không? Chương 607, đáng sợ là lòng người không phải bệnh tật, phần 3, Vương Thọ ở cửa ra vào chờ Trần Thương đến thậm chí không nghĩ tới cả tiền lượng, Hà Thông đều tới. Vương Thọ thấy thế, nhìn không được cười khổ một tiếng. Đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, lần này, việc xấu trong nhà coi như mọi người đều biết. Vòng tròn không lớn, Vương Thọ cảm giác, lần này thật là trở thành trò cười của người khác. Trước đây anh ta thận trọng duy trì, thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng không ngăn được, lần này, vẫn để xảy ra chuyện như vậy. Bác sĩ Trần, chào cậu, tôi là Vương Thọ. Vương Thọ vội vàng đi tới chào hỏi. Trần Thương cười nói, chào chủ nhiệm Vương. Hà Thông cũng nhẹ gật đầu, chủ nhiệm Vương, tôi lo lắng xảy ra vấn đề, cho nên gọi thêm chủ nhiệm Tiền đến. Tiền Lượng nhẹ gật đầu không nói chuyện. Mặc dù ngoài miệng Vương Thọ không nói, nhưng trong lòng cũng là cảm động không thôi, cảm ơn. Trần Thương nói, nhanh đi thôi, người bệnh không được trì hoãn thời gian quá lâu. Vương Thọ, bác sĩ Trần, phí chuyên gia Trần Thương, giá thị trường đi, phẫu thuật trước, nói cái khác sau. Vương Thọ gật đầu, sắc mặt vui mừng, mang theo mọi người liền đi đến hướng phòng phẫu thuật. Tiểu bác sĩ trông thấy bọn người Vương Thọ tới, vội vàng nói, chủ nhiệm Vương, người nhà người bệnh không ký tên. Vương Thọ nghe xong, lập tức biến sắc. Tình huống Dương Viễn Trung trì hoãn không được thời gian quá lâu, Tiểu Nhã, ký tên đi. Tiểu Nhã là vợ Dương Viễn Trung, cũng là người ký tên thứ nhất. Tiểu Nhã đang muốn ký tên, cha Dương trừng mắt liếc Vương Thọ, chúng tôi không có tiền. Mí mắt Vương Thọ giật một cái, đang muốn nói chuyện, Tiền Lượng nhìn không được nói, có thể làm thiếu phí. Cha Dương trực tiếp hừ lạnh một tiếng, thiếu phí cũng không có tiền trả lại. Tiền Lượng làm việc vài chục năm cùng với Vương Thọ. Đối với việc nhà anh ta đã sớm hiểu rõ, nếu như không phải là bởi vì việc bên trong nhà vợ, khả năng cũng không phải là cục diện hôm nay. Gặp loại con rể không có lương tâm này, tôi cũng không có cách, lúc đầu em vợ anh ta giúp anh ta bao nhiêu. Hôm nay sinh mệnh hấp hối, kết quả thấy chết không cứu. Vương Thọ tức giận đối tóc mai bên huyệt thái dương nhảy loạn, chỉ là hít sâu một hơi, vị này là chuyên gia tôi mời, bác sĩ Trần, anh ta tại lĩnh vực này làm được vô cùng quyền uy, trì hoãn phẫu thuật không được nữa, tranh thủ thời gian ký tên đi. Cha Dương nhìn thoáng qua Trần Thương, nhìn không được hừ lạnh một tiếng, cậu là cảm thấy tôi già nên hồ đồ à. Tùy tiện gọi một tiểu tử tới, tính toán sớm giết chết con trai tôi. Thật là lòng dạ độc ác. Vương Thò. Trần Thương cũng trợn tròn mắt, Tiền Lượng ngược lại không cảm thấy kinh ngạc. Mà Vương Thọ tức giận hai tay phát run. Không ký tên là không có cách nào phẫu thuật. Trần Thương càng sẽ không tự đặt mình vào nguy hiểm đi phẫu thuật. Lúc này, đừng nói Trần Thương phẫu thuật, cả Vương Thọ cũng không có cách nào phẫu thuật. Pháp luật quy định, nếu như người bệnh mất ý thức mà người nhà không ở đó, có thể lên báo lãnh đạo bệnh viện, phê duyệt xong tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Mà nếu người nhà ở cạnh, là chắc chắn phải tìm người nhà ký tên, không ký tên là không có cách nào phẫu thuật. Lúc này, vợ Dương Viễn Trung không ký tên, mẹ chẳng nói năng gì, cha mù quáng tự tin đùa nghịch hoành, khẳng định là không có cách nào. Lúc này, một cái tiểu bác sĩ vội vàng chạy ra, chủ nhiệm Vương, huyết áp người bệnh khống chế không nổi, sau khi truyền máu huyết áp cũng không thể tăng trở lại, tình huống bây giờ vô cùng nguy cấp. Chắc chắn phải tiến hành phẫu thuật. Vương Thọ thực sự nhịn không được, anh ta không muốn có bất kỳ can thiệp nào với cậu em vợ, thế nhưng, anh ta thực sự sống sờ sờ nhìn người bệnh chết trước mặt. Hơn nữa còn là em vợ. Anh ta nói với bác sĩ cầm thư, Tiểu Lưu, cho tôi ký tên. Tiểu Lưu sững sờ, chủ nhiệm. Anh ta. Vương Thọ hít sâu một hơi, cho tôi đi. Cha Dương không mặn không nhạt, hình như còn mang theo đắc ý nói. Ai ký tên người đó chịu trách nhiệm. Lúc đầu Vương Thọ đã làm tốt tất cả chuẩn bị, thế nhưng nghe thấy câu nói này về sau, trực tiếp giận không nhịn nổi, đậu phộng mẹ ông. Tôi ký con mẹ ông đấy. Cầm lấy giấy và bút ném đi, cục diện lập tức hỗn loạn. Mà Trần Thương không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy. Đây là lần đầu anh gặp phải loại người nhà không ký tên này. Nguy cơ sớm tối, hình như còn lấy mạng con trai làm tiền đặt cược. Tiền quan trọng như vậy à? Hơn nữa nhìn quần áo người già, làm sao thế này rồi? Hoặc là, hờn dỗi có quan trọng như vậy? Lại qua 2 phút, y tá trưởng vội vàng chạy ra, thần sắc sợ hãi, khuôn mặt bất an, chủ nhiệm Vương, tim ngừng đập. Người bệnh. Lần này, Vương Thọ tỉnh táo, thản nhiên nói, người nhà người bệnh không ký tên, camera có quay lại chứ? Y tá trưởng trợn tròn mắt, cô biết rõ những lời này là có ý gì, chuyện này nghĩa là có thể xuất hiện ồn ào. Thế nhưng, đây không phải họ hàng của chủ nhiệm Vương à. Cha Dương nghe thấy y tá trưởng nói vậy. Khuôn mặt lập tức thay đổi, chạy vội tới, tôi ký tên. Nhanh cứu con trai tôi. Từ đầu đến cuối, ông đều cảm thấy con trai không gặp nguy hiểm như vậy, cảm thấy là Vương Thọ muốn thoát khỏi liên quan với họ, cố ý hù dọa ông đây. Nhưng hiện tại, ông lập tức luống cuống. Tiểu bác sĩ tranh thủ thời gian nhặt từ cam kết phẫu thuật. Dương phụ run rẩy tranh thủ thời gian ký xong chữ, tôi có tiền, phí chuyên gia, tranh thủ thời gian cấp cứu. Vương Thọ và Trần Thương vội đi đến hướng phòng phẫu thuật. Mà lúc này, một tiểu y tá đi ra, chủ nhiệm Vương, người bệnh, mất rồi. Một câu. Lập tức hiện trường im lặng. Vợ Dương Viễn Trung trực tiếp trợn tròn mắt, ngồi xổm trên mặt đất nghẹn ngào khóc trống lên. Hai tay níu lại Dương, ông trả con cho tôi, ông nhanh lên trả con cho tôi. Vì sao ông không ký tên? Vương Thọ thấy thế, ngược lại đi vào phòng phẫu thuật, lúc này chủ nhiệm khoa cấp cứu còn đang cấp cứu, thế nhưng bên trên máy theo dõi tim điện âm thanh chói tai, nói cho mọi người. Người bệnh mất rồi. Vương Thọ ngược lại bình thường trở lại, thế nhưng vẫn còn hơi hoảng hốt, anh ta không ngừng an ủi mình, cái này không có bất cứ quan hệ nào với mình. Tiền Lượng thấy thế. Không đành lòng nhưng vẫn vỗ vai Vương Thọ, không liên quan tới ông, không cần tự trách. Vương Thọ dựa lưng vào tường, thở thật dài, quay người đi ra ngoài. Bàn giao người nhà, chuẩn bị hậu sự. Trần Thương không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải chuyện như vậy, lúc này, Tiền Lượng mới nói chuyện của Vương Thọ cho Trần Thương. Mà tiểu bác sĩ đi theo bên cạnh thì là từ đầu tới đuôi không nói một lời. Sau khi Trần Thương nghe xong, nhịn không được lắc đầu. Thế giới này loại người gì cũng có lẽ Vương Thọ có vài chỗ làm không tốt. Nhưng, nào có người tốt người xấu vô duyên vô cớ? Ai không phải vì cuộc sống mình tốt hơn? Không thể lấy một tiêu chuẩn để đánh giá nhiều người. Chuyện này, Trần Thương cũng nhìn càng thêm rõ hơn về thế giới này. Có đôi khi, hại chết người bệnh, không chắc chắn là bác sĩ. Mà có thể là người nhà. Anh nhớ lúc đầu người phụ nữ tràn đầy tự tin dạy dỗ mình, tự tin của cô, khiến bố không còn. Nhìn ông lão như mất lý trí. lăn lộn than khóc trên mặt đất, Trần Thương lắc đầu. Ông vô tri, làm cho con trai đã mất đi cơ hội cấp cứu. Thế giới, án lệ này tôi đã nghe được từ những bác sĩ trong khoa kể chuyện xưa, ấn tượng rất sâu, chỉ là bệnh không phải bệnh này, lúc ấy là đòi nợ bị đâm một dao. Người nhà cảm thấy không có chuyện gì, mà muốn để con rể là phó chủ nhiệm dùng tiền, kết quả bởi vì quá lâu không phẫu thuật, người bệnh tuy không tử vong tại chỗ, nhưng sau khi phẫu thuật bị nhiễm trùng mà chết. Có đôi khi cảm thấy, đáng sợ không phải là bệnh tật, mà là lòng người, tiếp theo mới là bệnh tật. Chương 608, Bách Khoa Toàn Thư Thành Ngữ Khoa Ngoại, phần 1, trở lại bệnh viện đã là 12 giờ trưa, Vương Thọ muốn giữ Trần Thương lại ăn cơm, nhưng bị Trần Thương nhã nhặn từ chối. Vương Thọ hiện đang sức đầu mẹ trán, Trần Thương không muốn làm phiền đối phương. Mà chỉ thản nhiên nói câu, chủ nhiệm Vương, hôm nào đến tỉnh nhị viện làm khách. Nói xong đứng dậy rời đi. Vương Thọ cũng vui mừng nhẹ gật đầu, bác sĩ Trần này coi như không tệ. Làm phiền cậu bác sĩ Trần, để cậu một chuyến tay không rồi. Trần Thương khoát tay áo, nhẹ gật đầu rời đi. Chuyện lần này chung quy là làm lớn chuyện. Chỉ là người làm chứng ở đây nhiều như vậy, bên trong bên ngoài phòng phẫu thuật đều có camera giám sát ghi chép lại, vì vậy muốn thu thập chứng cứ gì đó ngược lại rất đơn giản. Thứ phiền phức chính là vấn đề tranh chấp gia đình Vương Thọ. Lần này, bệnh viện an bài rất thỏa đáng, cũng rất ổn, nói với Vương Thọ. Việc lần này bất luận xử lý như thế nào, sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho ông, bệnh viện ủng hộ hành động này của Vương Thọ, bất luận là lập trường chính trị, hay là lập trường đạo đức tiền lượng không đi, mà cũng ở lại trấn giữ cho Vương Thọ. Đồng hành mấy chục năm. Ở một phòng ban vài chục năm, quan hệ của hai người là đối thủ cạnh tranh không sai, thế nhưng là cũng là đồng nghiệp. Vương Thọ không nghĩ tới người ở lại giúp mình lại là tiền lượng, hơi vượt ngoài ý muốn. Sau khi Trần Thương ăn cơm ở tiệm cơm mẹ Lưu ở cửa ra vào tỉnh nhị viện, trực tiếp về phòng trực ban cấp cứu, lười nhác nằm trên giường, như có điều suy nghĩ. Thật lâu sau, Trần Thương thở dài. Làm bác sĩ thật sự cần điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, không thể để người bệnh và đủ kiểu chuyện chi phối. Trần Thương lắc đầu, không nghĩ những chuyện này nữa. Tiện tay mở phần thưởng làm xong phẫu thuật hôm qua ở Bệnh viện Nhân dân thành phố Tấn Dương ra. Đinh! Hoàn thành cứu chữa, thành công chữa trị tổn thương tĩnh mạch gần gan, khâu lá gan bị tổn thương, tổng hợp thống kê, nhận được ban thưởng, 1, đẳng cấp B1, 2, sách kỹ năng phẫu thuật hẹp van động mạch chủ, 3, nước thể lực B2, 4, 1 túi phúc. Sau khi thấy nhắc nhở của hệ thống, Trần Thương mới vui vẻ hơn một chút. Phần thưởng không ngờ lại phong phú như thế chỉ là phẫu thuật hẹp van động mạch chủ không phải phẫu thuật cấp 4A. Phẫu thuật hẹp van động mạch chủ, cấp đại sự, yêu cầu học tập, đẳng cấp vượt qua cấp 40 hoặc nghề nghiệp ngoại khoa tim cao hơn 50 điểm. Chưa thỏa mãn yêu cầu. Trần Thương nhún vai, anh cũng biết sẽ như vậy. Chẳng qua, đã rất gần, trực tiếp ban thưởng tăng một cấp, không hổ là quái hy hữu cấp 80, vẫn là cảm giác vượt cấp đánh quái thật thoải mái, trực tiếp đạt đến cấp 36. Mở túi phúc ra, Trần Thương lại lần nữa nhận được 2 điểm kỹ năng. Nói tóm lại, một ca phẫu thuật ngày hôm qua anh thu hoạch tương đối khá ròng rã một buổi chiều, trung tâm cấp cứu đưa tới hai người bệnh cần phẫu thuật khẩn cấp, đều là bị tai nạn giao thông, Trần Thương mang theo tiểu đội nháy mắt bắt đầu công việc cứu viện. Đáng tiếc là, người thứ nhất trên đường đã xảy ra băng huyết. Bị sốc, đến bệnh viện người đã không còn, căn bản không kịp cứu chữa. Cấp cứu chính là như vậy, anh còn chưa kịp phản ứng gì, cấp tốc đã có người bệnh khác khẩn cấp lao vụt đến. Ròng rã một buổi chiều, năm người rất vội và căn bản không kịp nghỉ ngơi. Có thể là Hà Thông ý thức được tầm quan trọng của Trần Thương, trước mỗi lần chuyển giao người, đều hỏi trạm y tá trước Trần Thương có ở đó hay không, nếu có thì sẽ đưa tới vài người bệnh. Nếu không có ở đây, thì được đưa một cách tự nhiên đến bệnh viện khác. Như vậy có tính nhắm vào huấn luyện, đối với Trần Thương mà nói. Phát triển rất lớn hiểu biết đối với mạch máu lớn của trái tim và phẫu thuật cung càng ngày càng thuần thục hơn. Thời gian một tuần, hơn 30 ca phẫu thuật cỡ lớn, mỗi một ngày đều đang đề cao lên, loại công việc cấp cứu cường độ cao này, đối với mỗi người mà nói, đều là một lần huấn luyện ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh. Trong đêm, 11 giờ, bên trong phòng phẫu thuật 5 người ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào tường. mỗi người một túi gluco. Vương Khiêm cảm thấy khoảng thời gian này là đoạn thời gian từ khi anh làm bác sĩ đến nay phát triển nhanh nhất, trưởng thành nhiều nhất. Anh vốn xuất thân ngoại khoa, nào có gặp qua phẫu thuật thế này? Vương Khiêm cười nói, ai? Hôm nay xem như biết rõ cái gì gọi là đứt từng khúc ruột, thầy Trần, cậu quá mạnh mẽ rồi, cái này cũng có thể chữa trị khỏi được. Trần Thương lắc đầu cười cười, không nói chuyện. Chu Hiểu Đông tiếp lời, đừng nói đứt từng khúc ruột, thầy Trần chính là đầu rơi máu chảy, đoán chừng cũng không thành vấn đề. Trương Văn Phú cười ha ha, vậy nếu lại thêm một cái tan nát cõi lòng, thì như thế nào? Trần Thương bó tay rồi, đám người này quá trâu bò, thành ngữ còn có thể dùng như thế. Chu Hiểu Đông cũng tới góp vui, còn có cái gì? Đúng rồi, gọi là sợ vỡ mật. Đâm tim cách gan, Vương Khiêm lắc đầu, tróc da bong thịt, hiện tại trình độ, các cậu không biết, thầy Trần am hiểu nhất là mở ruột phá bụng, thích nhất xử lý chính là moi tim mổ gan một, phương hướng cố gắng là ngực có lòng tin. Một đám người cùng nhau nở nụ cười. Niềm vui của đàn ông chính là đơn giản như vậy. Y tá bên cạnh đang thu thập đồ phẫu thuật, nghe thấy mấy người nói chuyện phiếm, nhìn không được cười phun ra. Viện viện cười nói, mấy người sao lại tàn nhẫn như vậy chứ? Nguyên một đống thành ngữ bị các ngươi nói đẫm máu như vậy, sau này nói tới những thành ngữ này. Chắc tôi cũng không dám dùng. Vương Khiêm cười ha ha một tiếng, viện viện, cô không hiểu rồi, đây mới gọi là học để sử dụng. Trước đây tôi đối với mấy thành ngữ này, hiểu rõ không đủ khắc sâu, sau mấy ngày nay phẫu thuật xong, phải nói. Thật càng ngày càng có cảm xúc. Giống một ca phẫu thuật ngày hôm qua vậy, chính là cái, nóng ruột nóng gan một cô nghĩ xem. Ruột vặn thành viên luôn rồi, có thể không khó chịu. Vô cùng cấp bách, Chu Hiểu Đông lấy tay che mặt, anh Khiêm Nhi, đó là bệnh tắc ruột. Vương Khiêm gật đầu, đúng, câu nói xem, bệnh tắc ruột, không lo lắng mới là lạ, cậu nói trong lòng phải có bao nhiêu lo lắng. Tôi phát hiện lão tổ tông của chúng ta quá lợi hại. Qua hình tượng, Tố Từ đặt câu quả thực quá giỏi. Trần Thương nghe mọi người nói đùa, cũng rất vui vẻ, khoảng thời gian này, qua rèn luyện của họ, trình độ năng lực chất lượng bay vọt. Một đoàn đội trang nghiêm đã thành hình, năng lực bước đầu đầy đủ ứng phó cho nhu cầu bức thiết. Chỉ là anh còn phát hiện một chuyện. Mặt đen của mình là khẳng định. Mà, thằng nhãi Vương Khiêm này thật sự là linh vật đoàn đội. Lúc đầu nhận điện thoại cấp cứu là người bệnh bên ngực trái bị đồ sắc bén đâm vào, Vương Khiêm và Trương Văn Phú đi đón, kết quả trở về phát hiện đồ vật sắc bén này cách trái tim không đến 1 cm. Hơn nữa đến cả mạch máu lớn cũng không bị tổn thương, vẻn vẹn chỉ là đâm rách màng phổi thương tổn tới xương sườn, mà sở dĩ nguyên nhân tạo thành chệch hướng là do xương sườn bị bẻ gãy, để khi dao đâm vào bị lệch qua một góc. Điều này làm cho mọi người dở khóc dở cười. Cảm giác của Trần Thương, nếu như mình đi đón người bệnh này, rất có thể là đạo vừa vặn vừa đúng thông qua khe hở sườn, vừa vặn có thể làm bị thương thần kinh ở giữa sườn, đồng thời đâm vào tâm thất trái, nói không chừng sẽ còn tặng một cái động mạch chủ rạn nứt cũng khó nói. Cái chỗ thua kém mặt trắng và mặt đen này vẫn là hết sức e rờ ràng. Chương 609, Bách Khoa Toàn Thư Thành Ngữ Khoa Ngoại, phần 2. Vương Khải An nhìn mọi người nói đùa trêu ghẹo, chỉ cười, rất ít nói chuyện. Anh vào tỉnh nhị viện không đến một tháng, mà khoảng thời gian này lại là đoạn thời gian Vương Khải An cảm giác thoải mái nhất. Cho dù lúc trước đãi ngộ Đông Đại nhị viện cho anh tốt hơn, thế nhưng loại hoàn cảnh công tác và bầu không khí công tác này trước nay chưa từng có. Kỳ thật, hoàn cảnh công tác và bầu không khí quan trọng hơn đơn vị, tỉnh nhị viện kém Đông Đại nhị viện rất nhiều, tự nhiên phúc lợi cũng kém một cấp bậc. Thế nhưng lúc đầu mình làm việc ở ngoại khoa lồng ngực, chủ nhiệm căn bản không coi mình như một phó chủ nhiệm, thậm chí khắp nơi nhằm vào. Đúng là bệnh viện cho điều kiện không sai, nhưng vấn đề phòng ban có hòa hợp hay không, cũng là một vấn đề khó. Đây không phải việc bệnh viện có thể điều tiết. Vì vậy, sau khi hợp đồng Vương Khải An đến kỳ, dứt khoát kiên quyết rời Đông Đại nhị viện, đi tới tỉnh nhị điện mà ngay cả khoa ngoại lồng ngực cũng không có. Bên phía bệnh viện hứa hẹn với Vương Khải An, trong vòng 3 năm sẽ thành lập ngoại khoa lồng ngực, để anh tạm thời cấp cứu trong tiểu tổ thành lập ngoại khoa lồng ngực, trước mang tổ. Sau đó dùng thời gian 3 năm thành lập đoàn đội của anh. Tần Hiếu Uyên cho Vương Khải An đầy đủ quyền tự do, thậm chí bao gồm quyền lợi thành lập đoàn đội, cũng là rất có lòng rồi. Chỉ là mới đến, Vương Khải An vừa khéo gia nhập tiểu tổ cấp cứu. Vốn dĩ Vương Khải An còn không hiểu, vì sao chủ nhiệm Lý Bảo Sơn lại cho Trần Thương làm người phụ trách tiểu tổ cấp cứu, nhưng giờ anh đã biết rõ. Là bởi vì thực lực Trần Thương, đây quả thật là một kẻ đáng sợ, từ thiên tài này đều có chút không thỏa đáng, một người đồng thời biết làm nhiều chủng loại phẫu thuật như vậy, hơn nữa mỗi một loại đều cỡ trình độ đại sự. Phẫu thuật ngoại khoa lồng ngực mà mình luôn tự hào, so với Trần Thương cũng thua kém rất lớn. Hơn nữa, cũng bởi vì người này có một loại mị lực, có thể tập hợp mọi người trong đội lại với nhau. Vì lẽ đó, cho dù là tiến sĩ Vương Khải An, hài hước gọi Trần Thương một tiếng thầy Trần, cũng là cam tâm trạng nguyện. Sau khi viện viện thu thập xong đồ, nói với Vương Khiêm, anh Khiêm Nhi, 6 túi gluco hôm nay ai mời? Vương Khiêm thuận miệng nói, tôi mời chỉ là, Vương Khiêm bỗng nhiên sững sờ, viện viện, vì sao mỗi lần các người đều hỏi tôi là ai mời? Viện viện ngừng một lát, xấu hổ cười một tiếng, y tá trưởng nói. Bảo tôi hỏi anh. Vương Khiêm nghe xong, lập tức nở nụ cười, này. Có phải y tá trưởng cảm thấy con người tôi rất tốt hay không? Viện viện hơi xấu hổ, y tá trưởng nói anh người này tao bao, thích mời, còn nói, không nên hỏi bác sĩ Trần khổ cực như vậy, không cần cân nhắc những chuyện này, còn nói nếu như bác sĩ Trần hỏi tới, thì nói phòng phẫu thuật thanh toán. Một y tá bên cạnh cũng chen vô nói, đúng. Y tá trường còn nói, gluco cũng là tiền, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, bác sĩ Vương rộng lượng, không thèm để ý chút tiền này. Đúng rồi, anh Hai Khiêm, tôi giúp anh ký sổ nhé. Hi hi. Vương Khiêm sững sờ, lập tức mắt trợn tròn, tôi mẹ nó, oan uổng. Nhà giàu còn ngồi ở đây, lại bóc lột tôi, mấy người không đau lòng à. Mọi người nghe thấy vậy, lập tức cười ha hả. Chỉ là Vương Khiêm cũng thật không thèm để ý, mấy túi gluco. Ô ô. Sáng sớm hôm sau, Trần Thương theo thói quen đi vào khoa cấp cứu, chẳng qua là sáng sớm hôm nay ăn hơi nhiều, cho nên hơi no. Buổi sáng người bệnh tương đối nhiều, cửa ra vào lại xếp thành hàng dài. Tối hôm qua ca đêm của chủ nhiệm An, ông nói với Trần Thương, tiểu Trần tới rồi, mau đi xem người bệnh ở phòng khám bệnh một chút, phòng giám sát có người bệnh đặc biệt. Tôi đi xử lý một chút. Trần Thương gật đầu, nói với y tá hướng dẫn gọi người đến. Vừa mới ngồi xuống, hai người số 7 số 8 là một nam một nữ đi đến, tuổi tác đều là hơn 50 tuổi. Chỉ là, hai người đều cầm một cái hộp plastic. Người đàn ông ngồi xuống, khuôn mặt hơi bối rối, gấp gáp nói, bác sĩ, có thể tôi bị bệnh. Trần Thương sững sờ, vội vàng hỏi, có chuyện gì? Người đàn ông thở dài, lấy một cái hộp giống hộp cơm từ túi nhựa màu đen ra, có chút xấu xí, bác sĩ cậu. Không ngại. Trần Thương nhẹ gật đầu, vâng, không có việc gì, bác nói thử mình có chỗ nào không thoải mái trước. Người đàn ông lắc đầu, tôi không có chỗ không thoải mái. Tôi chỉ nói sáng sớm hôm nay lên đi VWC, tôi phát hiện, nước tiểu của tôi là màu xanh. Sau khi nói xong, người đàn ông mở cái hộp trong suốt ra, lúc này xuyên thấu qua hộp, có thể nhìn thấy chất lỏng bên trong màu xanh lá cây đậm. Trần Thương khẽ nhíu mày, bác mở ra cháu xem một chút. Người đàn ông nhẹ gật đầu, mở nắp lên. Trần Thương nhìn thấy nước tiểu màu xanh thẳm này xong, khẽ nhíu mày ngẩng đầu hỏi, bác gần đây có uống phải cái gì lạ không? Ví dụ như thuốc nhuộm màu. Người đàn ông vội vàng lắc đầu, không có. Không khác bình thường lắm. Trần Thương nhẹ gật đầu, bình thường nói màu sắc nước tiểu bình thường là màu vàng nhạt. Trong suốt, không có hiện tượng lắng động vẫn đục. Nhưng nước tiểu này, màu sắc thật là kỳ quái, màu gì cũng có, đỏ trắng lam vàng. Loại màu xanh lá cây đậm này. Loại này màu sắc nước tiểu dường như liên quan tới uống thuốc, không phải bệnh tật gây nên. Đương nhiên nếu có bệnh dịch tả, phát ban tổn thương cũng sẽ xuất hiện, nhưng khả năng loại này dường như rất nhỏ. Nghĩ tới đây, Trần Thương hỏi, bác có bệnh gì, uống thuốc gì? Thường xuyên ăn món gì? Người đàn ông nói, tôi bị cao huyết áp, suy tim mãn tính, uống thuốc chống tăng huyết áp số 0 của Bắc Kinh và Amlodin, những thứ khác chưa từng uống. Trần Thương nghe vậy, hơi chợt hiểu ra nói, thuốc chống tăng huyết áp số 0 của Bắc Kinh. Bác uống bao lâu rồi? Người đàn ông nghĩ, uống nhiều năm rồi, nhưng đứt quãng, thời gian trước phù chân. Bác sĩ nói tôi gần đây uống nhiều thêm chút. Bác sĩ, tôi sẽ không bị bệnh là gì chứ? Trần Thương không khỏi mỉm cười, nói, cháu đoán bác không bị bệnh gì, nhưng bây giờ cháu cũng không thể cho bác kết luận. Như vậy đi, bác đi kiểm tra nước tiểu thường quy và kiểm tra nội soi, chúng ta xem thử. Có thể có liên quan với việc bác gần đây uống Rizipin, cũng chính là thuốc chống tăng huyết áp số 0 của Bắc Kinh. Người đàn ông sững sờ, thuốc chống tăng huyết áp số 0 của Bắc Kinh còn có thể khiến nước tiểu biến thành màu xanh. Trần Thương gật đầu, đúng vậy, nếu như bây giờ bác không có bệnh đặc biệt gì khác, loại nước tiểu màu xanh lá cây đậm, rất có thể là viên nén hợp chất Rizipin và Amphetin gây nên, bác đi xét nghiệm nước tiểu đi. Người đàn ông nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đứng dậy đi ra bên ngoài. Không phải bệnh nặng gì là được rồi. Mà lúc này, phụ nữ sau lưng đi tới, hơi xấu hổ. Bác sĩ, tôi đi đại tiện tại sao lại là màu xám trắng? Trần Thương sững sờ, sáng sớm hôm nay làm sao vậy? Là do bữa sáng mình ăn nhiều hả? Chương 610, Đại gia Trần, anh bỏ qua cho mẹ tôi đi. Trần Thương nghe xong, bỗng nhiên sửng sốt, nhìn chiếc hộp màu đen, không ngừng nuốt ngụm nước miếng. Mặt đen thật sự là sai à? Nếu có, cũng không đến mức đen đến thế này chứ. Mới sáng sớm đã khai vị cho tôi. Cái này thích hợp không? Trần Thương dở khóc dở cười. Đang lúc ngẩn người phụ nữ thở dài, bác sĩ cậu mau xem. Trần Thương nhìn người phụ nữ, tình trạng này bao lâu rồi? Người phụ nữ thấy Trần Thương nhìn mình chằm chằm, lắc đầu, bác sĩ, không phải nhìn tôi, là xem đại tiện của tôi. Trần Thương thở dài. Được rồi, ai bảo đây là nghề của mình chứ? Giờ khắc này, Trần Thương vô cùng ngưỡng mộ Vương Khiêm. Có lẽ cấp cứu cần chính là anh hùng như cậu ấy, bỗng nhiên giờ khắc này, anh hơi phàn nàn Lý Bảo Sơn, đường đường là chủ nhiệm, chẳng lẽ không biết ngày thường đắp nhiều mặt nạ chút sao? Mà thôi Trần Thương cúi đầu nhìn thoáng qua, nhìn kỹ, rất thô. Màu xám trắng, dài, mảnh. Trần Thương nhịn không được ngẩng đầu liếc mắt nhìn người phụ nữ dáng dấp yếu ớt. Người phụ nữ hình như cũng phát hiện cái đồ chơi này hơi quái dị, mặt đỏ lên, mấy ngày nay táo bón. Ngày thường không chú ý, hôm nay đi bồn cầu đều không có đi được, bác sĩ. Cậu đừng nhìn tôi, cậu nhìn nó. Trần Thương gật đầu, vâng, cháu lại đi, tôi đã biết. Trần Thương ngẩng đầu hỏi, trước đây có mắc bệnh gì hay không? Uống loại thuốc nào? Có thể ăn qua đồ ăn gì? Người phụ nữ như có điều suy nghĩ, Trước đây bị bệnh trĩ, năm ngoái làm phẫu thuật, các thứ khác cũng không có gì, đúng, bữa tiệc gần đây tương đối nhiều, ăn cơm khá nhiều dầu mỡ, thuốc. Không uống. Sau khi Trần Thương nghe xong, như vậy đi, cháu sẽ hỗ trợ kiểm tra máu và nước tiểu cho bác. Còn có chức năng gan xem có vấn đề hay không? Người phụ nữ gật đầu, không từ chối, nhưng vẫn tò mò hỏi, bác sĩ, tôi không hiểu, tôi hỏi một câu, đại tiện của tôi màu xám. Tại sao phải kiểm tra máu và nước tiểu, không phải nên kiểm tra đường tiêu hóa hả? Trần Thương sững sờ. Bác cho rằng đại tiện là do đường tiêu hóa rửa sạch sẽ cho bác rửa thành màu trắng à? Chỉ là bác sĩ không chỉ trị bệnh cứu người, vẫn phải phổ cập một chút khoa học kiến thức chữa bệnh, chẳng qua bác sĩ trong nước khuyết thiếu, tài nguyên chữa bệnh thiếu thốn, vì vậy nhiều khi bác sĩ không có thời gian kiên nhẫn đối với người bệnh. Đương nhiên, kỳ thật có thể có vài bác sĩ cũng không hiểu. Chớ nói chi là một buổi sáng sớm tốt đẹp thế này, một bác sĩ khoa cấp cứu, ăn no không có việc làm, nghiêm túc thảo luận một vấn đề liên quan tới đại tiện với người bệnh. Trần Thương giải thích nói, bình thường sở dĩ đại tiện có màu vàng nâu, đây là bởi vì tế bào gan bài tiết mật tiến vào gan tuần hoàn ruột, đi qua một loạt sự thay đổi hóa học, mật bên trong lá gan màu vàng xanh biến thành màu vàng nâu, đồng thời theo đại tiện bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Nếu đường mật bị tắc nghẽn, lối đi mật tiến vào đường ruột tắc nghẽn dẫn đến bên trong đường tiêu hóa không có dịch mật. Dẫn đến đại tiện sẽ có màu đất sét xám trắng. Nói đơn giản một chút, chính là thuốc màu không tiến vào đường tiêu hóa được, vì lẽ đó dẫn đến bạc màu. Trần Thương giải thích cũng coi như rõ ràng dễ hiểu, người phụ nữ ôm lấy cái hộp, vội vàng rời đi. Liên tiếp nhìn mấy người bệnh, Trần Thương về tới văn phòng. Lúc này, Vương Khiêm đang ăn điểm tâm. Trần Thương sững sờ, hôm nay sao đi làm sớm vậy? Vương Khiêm thở dài, đừng nói nữa, gần đây vợ mang thai, có thai khó chịu, tôi 6 giờ đã dậy rồi, ở lâu mỗi một phút trong nhà thì sẽ bị mắng. Trần Thương nhìn bữa sáng của Vương Khiêm. Bánh quẩy tàu phở hiếm thấy. lập tức tò mò hỏi, à, cái này không phù hợp phong cách của anh. Bữa sáng KFC xa hoa của anh đâu? Vương Khiêm lắc đầu, vợ có thai khó chịu, chỉ có một dạng đồ vật có thể trị, vì thế nên không có tiền. Trần Thương lập tức tò mò, thứ gì, thậm chí ngay cả có thai khó chịu cũng có thể trị. Tôi phải học. Có tác dụng phụ không? Có gì không tốt cho con hay không? Vương Khiêm cười thần bí, sẽ không, dùng tốt là dùng tốt, mà hơi đắt tiền một chút, cậu nhìn tôi chi tiêu buổi sáng trực tiếp giảm bớt đến 5 khối. Trần Thương càng thêm tò mò, thứ gì dùng tốt như thế? Vương Khiêm ném bánh quẩy vào trong tô phở. Khuấy khuấy, chậm rãi ung dung nói, chữa khỏi bách bệnh. Trần Thương sững sờ, chữa khỏi bách bệnh. Vương Khiêm gật đầu, mua cái túi sách, chữa khỏi bách bệnh nha, cậu chưa từng nghe chưa? Dễ nhủi. Trần Thương lập tức kịp phản ứng, trong đầu Vương Khiêm này chứa là cái gì vậy? Ngày hôm qua, tan nát cõi lòng một vừa vặn có thể tiếp nhận, hiện tại lại có chữa khỏi bách bệnh, trách không được độc thân, Thương Nhi, cậu cần đi theo tôi học nhiều một ít. Vương Khiêm cắn một miếng bánh quẩy, đắc ý nói. Mà Trần Thương trông thấy trên bánh quẩy dính đầy đậu hũ, bỗng nhiên chăm chú nhìn Vương Khiêm, anh Khiêm Nhi. Tôi nói cho anh một việc. Vương Khiêm gật đầu, à. Anh nói đi. Trần Thương nghiêm túc nói về người bệnh sáng sớm hôm nay, vừa rồi tôi khám hai người bệnh, một phụ nữ, đại tiện, từng, màu sắc, chiều dài không sai biệt lắm. Sau khi Trần Thương kể xong, quay người rời đi. Vương Khiêm ngơ ngác nhìn thoáng qua bữa sáng chính mình, nghĩ tới nghĩ lui, ăn cũng không được, không ăn cũng không được. Nhưng ăn đi, quá cách ứng với, không ăn thì, buổi sáng khẳng định phải ra ngoài chạy, khẳng định phải đó. Đây quả thật là một vấn đề đau đầu. Nghĩ tới đây, Vương Khiêm lắc đầu, ai? Ròng rã thời gian một buổi sáng. Trần Thương phát hiện ánh mắt Vương Khiêm nhìn mình rất ngoan ngoãn, nghĩ tới đây, anh không khỏi thở dài, hoàn toàn tương báo khi nào mới dứt. Y ta Nhạc Nhạc đi vào văn phòng bác sĩ, Lý Bảo Sơn thấy Nhạc Nhạc, vội vàng nói, Nhạc Nhạc, phẫu thuật của mẹ cô. Nhạc Nhạc trừng to mắt, vội vàng cười nói, chủ nhiệm, không cần làm phiền ông. Lý Bảo Sơn sững sờ, không làm nữa. Nhạc Nhạc cười nói, không phải, không phải, chủ nhiệm ông bận rộn như vậy, một ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa đơn giản, không cần đại tài tiểu dụng. Lý Bảo Sơn mỉm cười, không sao, tôi tìm bác sĩ Vương Khiêm làm là được. Lý Bảo Sơn sững sờ, nếu không cô tìm Tiểu Trần. Tôi cảm thấy Tiểu Trần phẫu thuật ruột thừa rất ưu tú. Nhạc Nhạc nghe thấy vậy, lập tức lắc đầu, không cần, không cần. Tôi cảm thấy bác sĩ Vương Khiêm làm tốt vô cùng, không cần làm phiền bác sĩ Trần. Lý Bảo Sơn thấy Nhạc Nhạc kiên quyết như thế, nhẹ gật đầu, đi ra ngoài. Trần Thương cũng hơi tò mò, Nhạc Nhạc, cô. Có phải có thành kiến gì đối với tôi hay không? Nhạc Nhạc sững sờ, lập tức cười nói, không có, không có, làm sao có thể có thành kiến chứ? Trần Thương ồ một tiếng, anh luôn cảm thấy lạ lạ, lập tức nói, vậy tôi. Đi làm trợ thủ cho anh Khiêm Nhi thôi. Nhạc Nhạc nghe xong, biến sắc, kém chút quỳ xuống, bác sĩ Trần, anh Trần, đại gia Trần. Anh bỏ qua cho mẹ tôi đi. Mọi người trong văn phòng sững sờ, lập tức tò mò nhìn sang, chẳng lẽ có bí mật gì không thể cho người khác biết. Chương 611, Đùa Ác, phần 1, Vương Khiêm nghe thấy Nhạc Nhạc tin tưởng mình như thế. Khuôn mặt lập tức vui mừng, vui vẻ nói, Nhạc Nhạc, tôi như vậy cô cũng thấy yên tâm à. Xem ra kỹ thuật của tôi vẫn là vô cùng đáng tin nha. Nhạc Nhạc nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Vương Khiêm thấy được trợn tròn mắt, đây là ý gì chứ? Nhạc Nhạc thở dài một hơi, tôi nghe y tá phòng phẫu thuật nói, khi bác sĩ Trần phẫu thuật ruột thừa luôn phát hiện ruột thừa kỳ quái, xác suất gặp ca bệnh khó cao tới hơn 30%. Mà xác suất của bác sĩ Vương Khiêm Vương lại cực thấp. Mọi người sững sờ, lập tức cười lên ha hả. Trần Thương lập tức đen mặt. Tôi thương mại. Làm như tôi muốn à. Dê dê, thương mại ta ma, một câu chửi tục ở Trung Quốc. Mặt đen lại trách tôi à. Giờ khắc này, tâm trạng Vương Khiêm bỗng nhiên vui vẻ. Trần Bỉnh Sinh cười ha ha một tiếng, Tiểu Trần à, cái mặt đen này của cậu trông như chủ nhiệm ấy. Lúc này, lại đến Lý Bảo Sơn đen mặt, mọi người sững sờ một lát, tiếp một trận cười ha ha ha hả nữa. Chỉ có mình Trần Bình Sinh là thở dài. anh mẹ nó mặt mới thật sự đen đấy. Lý Bảo Sơn nhìn thoáng qua Trần Bỉnh Sinh, Bỉnh Sinh, buổi sáng anh đến tìm viện trưởng Thẩm một chút đi, để anh ấy ký tên vào dụng cụ năm nay của chúng ta. Nói xong, Lý Bảo Sơn đi ra ngoài. Trần Bỉnh Sinh lắc đầu khẽ thở dài, mẹ nó anh đã trêu ghẹo ai chứ? Tìm viện trưởng Thẩm ký tên, đây so với việc cắt bỏ đi bộ phận chính của dạ dày còn mệt hơn nữa. Vào lúc 11 giờ trưa, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Y tá Tiểu Lâm vội vàng chạy vào văn phòng, lớn tiếng nói, Tiểu học Hướng Nam có một thầy giáo 57 tuổi ngực trái bỗng nhiên bị đau đớn kịch liệt, hoài nghi là nhồi máu cơ tim cấp tính. Vừa nghe đến đây, tất cả mọi người lập tức đổi sắc mặt, Trần Thương vội vàng chạy thẳng ra bên ngoài. Anh nhìn tài xế Dương nói, ông Dương. Tiểu học Hướng Nam, có người bệnh nhồi máu cơ tim cấp tính. Ông Dương không ưa thích gấp gáp vội vàng, đang hút thuốc ở phòng trực ban, sau khi nghe thấy Trần Thương, nhanh chóng đứng lên đi chuẩn bị xe. Mà Trần Thương mang theo Tiểu Lâm đi chuẩn bị đồ vật kỹ càng chuẩn bị xuất phát, đến bên cạnh xe, bỗng chợt dừng chân lại, nhìn qua Tiểu Lâm nói câu, đi gọi Vương Khiêm cùng đi. Tiểu Lâm sững sờ, vì sao? Trần Thương thở dài, cứ coi như mình mang theo linh vật, mang theo. Lỡ đâu lại có việc dùng đến. Tiểu Lâm thấy cũng đúng, vội vàng trở về, sau khi đến cửa phòng làm việc, gấp gáp vội vàng nói, anh Khiêm. Bác sĩ Trần gọi anh đi chung cùng với anh ấy. Vương Khiêm vội vàng gật đầu, đi theo ra ngoài, lúc này xe vừa vặn dừng ở cửa ra vào khoa cấp cứu, ba người bước lên xe, ông Dương khởi động xe, nhanh chóng xuất phát. Lúc này bên trong phòng làm việc của giáo sư, một đám giáo viên nhìn thấy Mã ở đó đứng xoa xoa tim, khuyên ngăn mãi nhưng vô dụng. Thầy Mã à! Trên người ngài không có thuốc à? Mã Huệ Dân che ngực, khuôn mặt trắng bệch, trên đầu không ngừng thẩm thấu ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, một loại cảm giác sợ hãi như sắp chết đang quanh quẩn trong lòng ông. Toàn thân bất lực, tay cũng đang run rẩy, đồng sự bên cạnh không biết làm sao. Chỉ có thể an ủi, thầy Mã, cố kiên trì một chút, 120 lập tức tới ngay lúc này, chủ nhiệm năm thứ tư vội vàng đi mời hiệu trưởng tới. Hiệu trưởng thấy thầy giáo Mã nằm rạp trên mặt đất, hai tay che ngực, khuôn mặt trắng bệch giật nảy mình, chuyện gì xảy ra? Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Một thầy giáo trẻ tuổi nói, vừa rồi trong điện thoại di động của thầy Mã bỗng nhiên truyền tới một trận âm thanh khủng bố, tiếp đó thầy Mã lui về sau một bước, ngã trầm trên mặt đất. Hiệu trưởng vội vàng hỏi, thời gian dài bao lâu? Liên hệ người thân chưa? Mọi người lắc đầu, còn chưa có liên hệ người nhà nào. Chuyện này mới qua 2 phút, chúng tôi chỉ kịp gọi được 120, còn chưa liên hệ đâu. Mọi người vô cùng tôn trọng đối với Mã Huệ Dân, với tư cách là thầy giáo lâu năm nhất trong tiểu học Hướng Nam, lại vô cùng ký nhờ .nghiệp, đối đãi học sinh cũng tốt, thầy Mã có thể nói là tấm gương tuyệt vời. Người thầy 57 tuổi vẫn luôn kiên trì dạy học, không đến muộn không về sớm, nghiêm túc chấm bài tập, thực tình nhắc nhở vì học sinh. Hiệu trưởng cầm lấy điện thoại trong tay thầy Mã, chuẩn bị liên hệ cho người nhà. Chỉ thấy điện thoại lưu lại một cuộc giao diện nói chuyện phím trong WeChat. Ghi chú là, năm thứ tư, ban ba, Vương Nhất Triết. Bên trong khung chip chất là một đoạn video. Hiệu trưởng tò mò, ấn mở video, phát hiện là một bài viết văn tự sáng tác. Một bài viết văn cũng có thể làm thầy ấy bị như vậy. Là viết thứ đồ gì nha? Tên của bài viết văn đó là Ca Anh Hùng Trong Lòng Tôi. Hiệu trưởng nhìn kỹ lên, khoan hãy nói, viết cũng thực không tồi, cái này vừa nhìn đã nhập thần. Lúc này, chỉ thấy hình ảnh đột nhiên thay đổi, một âm thanh bén nhọn khủng bố chợt xuất hiện, hình ảnh nháy mắt biến thành một con lệ quỷ khủng bố. Hiệu trưởng biến sắc, bị dọa làm điện thoại lắc một cái. Suýt chút ném xuống mặt đất. Lần này, ông hiểu được, trách không được thầy giáo Mã lại đột nhiên biến thành như vậy. Đây quả thực là hồ đồ. Hắn lớn tiếng nói. Ai là chủ nhiệm lớp 54 ban 3 lúc này, một cô gái đi tới, hiệu trưởng, là tôi. Hiệu trưởng sắc mặt nghiêm trọng, lớn tiếng nói, đi bắt cô gái đó lại cho tôi, sau đó thông báo người nhà đến trường học. Nói với họ, con của họ giết người rồi, chắc chắn phải đến. Cô gái sững sờ, vội vàng chạy ra bên ngoài. Mà lúc này, hiệu trưởng hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian mở ra danh bạ của thầy giáo Mã liên hệ người nhà. Chào chị, tôi là hiệu trưởng Lý, đúng. Tôi và cô cần nói chút chuyện, ai, cô đừng có gấp. Hôm nay thầy Mã ở trường học đột nhiên phát bệnh tim, chúng tôi đã gọi 120. Ừ, đúng ngay lúc này, xe cấp cứu 120 đã chạy tới bên trong sân trường. Trần Thương bắt đầu liên hệ địa chỉ cụ thể, Tiểu Lâm và Vương Khiêm cũng vừa đi chuẩn bị phòng lúc này, bên trong sân trường đang giờ giải lao giữa giờ, trông thấy một chiếc xe cấp cứu chạy tới, lập tức tò mò quan sát. Ngay lúc Trần Thương đang chuẩn bị gọi điện thoại, bỗng nhiên có một nam thanh niên trẻ tuổi chạy xuống, bác sĩ, mời theo tôi, trên lầu 3 của tòa hành chính. Trong lúc vừa nói chuyện vừa mang theo ba người chạy về phía trước vội vàng đi vào văn phòng, Trần Thương nhìn thấy cả phòng toàn người là người, vội vàng nói, tất cả mọi người nhường một chút, tất cả vội vàng gật đầu, giải tán ra. Đi vào văn phòng, Vương Khiêm để giường dưới đất, ba người hợp lực nâng người bệnh lên trên. Trần Thương còn chưa kịp nói chuyện, hiệu trưởng đã gấp gáp vội vàng nói, tôi là hiệu trưởng, để tôi đi đến bệnh viện cùng các cậu. Trần Thương nghe thấy gật đầu, thận trọng nhấc người bệnh lên giường rồi đưa đi tới trên xe cấp cứu. Trong khi vận chuyển người bệnh nhồi máu cơ tim, chắc chắn phải chú ý cẩn thận, chuyển giường càng phải thật nhẹ, nhanh, chuẩn, đồng thời bảo đảm tuyệt đối người nằm trên giường được nghỉ ngơi, tâm trạng bình tĩnh, giảm bớt cơ tim, tránh hao tổn lượng oxy dưới sự hỗ trợ của mọi người. Cả đám cẩn thận đặt người bệnh lên xe, vừa mới lên xe, Trần Thương đã không bận tâm gì định cởi quần áo, trực tiếp nhìn Tiểu Lâm nói, cắt quần áo đi. Trước kéo ECG qua, Tiểu Lâm gật đầu, vội vàng nhanh chóng chuẩn bị. Trần Thương cũng vội làm chuẩn bị bình thở oxy nồng độ cao, cho người bệnh hít thở. Trong miệng tiếp tục trấn an nói, thả lỏng. Không cần lo lắng, không có chuyện gì. Chương 612, Đùa ác, phần 2, mặc dù Trần Thương đã ra sức an ủi, nhưng cơn đau do nhồi máu cơ tim mang lại vô cùng kinh khủng. Loại đau đớn này có tính nghiền ép cao, nó khiến người bệnh khó thở, có cảm giác như sắp chết. Mặc dù biểu hiện của người bệnh rất giống các triệu chứng của người bị nhồi máu cơ tim, nhưng Trần Thương không thể cho người bệnh dùng thuốc ngay được, chỉ sau khi hoàn thiện chuẩn đoán, anh mới có thể tiến hành trị liệu cho người bệnh. Máy điện tâm đồ từ từ đưa ra kết quả điện tâm đồ. Trần Thương vội vàng nhận điện tâm đồ, xem xét kỹ, đây hoàn toàn là điện tâm đồ của người nhồi máu cơ tim cấp tính. Hơn nữa nó có vẻ là một đồ hình nhồi máu cơ tim trước vách ngăn. Còn thêm cả việc độ chênh lệch, STEMI, nằm trong đạo trình V2 và tần suất của các đạo trình khác đang giảm dần. Sau khi Trần Thương phân tích cẩn thận mọi thứ, anh khẽ nhíu mày. Đây rất có thể là do sự tắc nghẽn của nhánh giảm lúc trước. Lúc này, mồ hôi trên mặt Mã Huệ Dân chảy càng lúc càng nhiều, khiến anh ta nhịn không được rên lên một tiếng, đau quá. Trần Thương hít một hơi thật sâu, anh nói, Tiểu Lâm, giám sát tâm điện, kiểm tra các dấu hiệu đo lường mạng sống. Vừa nói, Trần Thương vừa lấy ra 0,3mg nitrolin. Sau đó anh nhìn về phía người bệnh, hãy ngậm cái này dưới đầu lưỡi. Thầy Mã gật đầu, thận trọng đưa nitrolin vào miệng ngậm. Giờ thứ anh lo sợ nhất đó chính là xảy ra hiện tượng rối loạn nhịp tim do nhồi máu cơ tim, chuyện này có thể sẽ dẫn đến tử vong, đau quá. Lúc này, người bệnh trở nên cáu kỉnh, bất an do cơn đau dữ dội, bắt đầu động đậy. Hiệu trưởng nhìn cảnh này bắt đầu trở nên lo lắng, từng giây từng phút trôi qua, vào giờ khắc này, có về việc ngậm nitrolin cũng không giúp người bệnh đỡ hơn chút nào. Trần Thương hít một hơi thật sâu, muốn làm dịu bớt cơn đau đi một chút hay không? Đầu tiên phải xem nhịp thở của người bệnh ra sao đã. Lúc này, máy theo dõi nhanh chóng được Tiểu Lâm kết nối, những trị số lập tức xuất hiện trong tầm mắt Trần Thương. Hô hấp đã bình thường, huyết áp hơi thấp, chỉ có 90-60mm thủy ngân. Sau khi Trần Thương thấy hô hấp căn bản là đã trở lại bình thường, anh vội vàng ngẩng đầu, Vương Khiêm, chuẩn bị morphine. Vương Khiêm nhanh chóng gật đầu. Vốn dĩ mọi người đều thường xuyên xử lý những người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp tính, nên ca lần này cũng có thể coi như thuận buồm xuôi gió. Sau khi tiêm morphine xong, hiệu quả tăng lên rất nhanh, tình trạng người bệnh cũng dần chuyển biến theo hướng tốt. Cơn đau ở ngực đã được hóa giải. Chỉ có điều, thoát khỏi cơn đau không có nghĩa là người bệnh đã thoát khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên cũng không có vấn đề nghiêm trọng gì. Nhịp tim người bệnh đã trở lại bình thường. Trần Thương cảm kích liếc nhìn Vương Khiêm, không xảy ra hiện tượng rối loạn nhịp tim là may rồi. Chuẩn bị kháng ngưng đi, Trần Thương nhìn Tiểu Lâm, nói, 4 mảnh clopidogrel 75mg thì 300mg aspirin, chuẩn bị heparin phân tử thấp, 12500 unatri. Công việc cấp cứu được tiến hành đâu vào đấy. Tâm điện hiện lên trên máy theo dõi, các dấu hiệu sinh mệnh đã duy trì bình thường trở lại. Việc cấp cứu cho người bị nhồi máu cơ tim chẳng khác nào là đang chạy đua với sinh mệnh. Đến bệnh viện sớm hơn chút có nghĩa là cơ hội cấp cứu sẽ có nhiều hy vọng hơn chút, cũng có nghĩa là có khả năng cấp cứu thêm một tế bào cơ tim sắp chết. Nhồi máu cơ tim là cái gì? Đó là hầu hết mọi người đều biết nó rất nguy hiểm, nhưng lại không ai hiểu vì sao nó nguy hiểm trên thực tế. Nó là sự tắc nghẽn cấp tính của các động mạch vành và sự gián đoạn lưu lượng máu, khiến khu vực các cơ tế bào tim được nuôi dưỡng bởi mạch máu này bị hoại tử do thiếu máu và thiếu oxy. Trái tim là cái gì? Trái tim là tế bào cơ tim, là cơ bắp. Những cơ bắp này bị chết đói vì không được cung ứng máu và oxy để nuôi dưỡng. Như vậy trái tim làm sao có sức lực để tiếp tục hoạt động? Vì lẽ đó, trong quá trình cấp cứu cho người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp tính, kéo dài thêm một giây, sẽ có thêm một tia hy vọng để tiếp tục cứu một sinh mạng. Hai mắt tài xế Dương sáng lên như đuốc, và tiếp theo là nhiệm vụ của ông. Ông Dương đã làm tài xế xe cấp cứu hơn 20 năm, nên ông cũng đủ hiểu, dù ông chỉ là một người tài xế, nhưng trọng trách của ông lại cao hơn so với những tài xế bình thường khác bởi vì trên chiếc xe ông lái, chỉ chở những sinh mạng đang liên tục bị rút ngắn. Trên đường đi, hiệu trưởng liên tục cầm điện thoại liên hệ với nhân viên trường học. Báo người nhà học sinh đến bệnh viện, đồng thời gọi điện cho vợ thầy Mã. Lúc này, Trần Thương mới có thời gian rảnh, anh hỏi, vì sao người bệnh lại đột nhiên phát bệnh như vậy? Hiệu trưởng thở dài, tức giận nói, học sinh đùa ác. Sau khi Trần Thương nghe thấy lời này, anh tò mò ngẩng đầu, là sao? Hiệu trưởng giải thích, khi tôi vừa đến văn phòng đã thấy thầy Mã ngã lăn trên đất, tôi nhìn chiếc điện thoại đặt cạnh ông ấy, là một giao diện chat của học sinh, tin nhắn được gửi vào buổi sáng. Khi thầy Mã vừa mở video ra xem, bệnh nhồi máu cơ tim của thầy ấy đột nhiên phát tác. Trần Thương tò mò, là video gì? Hiệu trưởng mở nhật ký trò chuyện ra. Sau đó nhìn Trần Thương nói, đầu tiên cái video này hiện lên một người đang viết văn, sau đó bỗng xuất hiện một cái đầu ma và tiếng thét. Lúc nãy tôi cũng giật mình khi xem cái video này. Trần Thương nghe xong, sững sờ. Mấy kiểu gửi video đùa ác như này anh biết rất rõ, giờ trên mạng, hay trong nhóm QQ. Nhóm WeChat cũng thường xuyên có mấy trò gửi video đùa ác như này. Chỉ có điều, ai mà ngờ được, chỉ là một trò đùa ác bằng cách gửi video như vậy cũng có thể biến thành một tai nạn lớn. Chẳng lẽ lại đúng như số ít những người từng nói, độ náo nhiệt càng lớn sẽ dẫn đến những chuyện càng lớn. Thậm chí có một số người còn đăng công khai trong nhóm, có lẽ đối với rất nhiều người. Đây chỉ là một kích thích nhỏ. Tuy nhiên, đối với những người mắc các căn bệnh tiềm ẩn, thì có thể nói đây là một đòn kích thích chí mạng, dao động cảm xúc mãnh liệt giữa căng thẳng, phẫn nộ, hoảng sợ, vân vân. Dù cho có biến hóa cảm xúc kịch liệt như thế nào, cũng có thể gây ra nhồi máu cơ tim cấp tính. Cuộc sống có thể có trò đùa, và cũng có thể sẽ có những trò đùa ác. Nhưng hãy ghi nhớ, sinh mạng không bao giờ là trò đùa. Khi bạn giở trò đùa ác với người khác, có thể sẽ dẫn đến bi kịch. Sau khi nghe hiệu trưởng nói rõ chân tướng mọi chuyện, Trần Thương và mấy người khác ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi. Bạn có thể pha trò, nhưng những trò đùa kiểu này, không phải ai cũng có thể tiếp nhận được. Cũng may là thầy Mã xem điện thoại khi đang ở văn phòng, nếu lỡ thầy ấy xem cái video này lúc đang ở nhà một mình thì sao đây, chuyện gì sẽ xảy ra? Nghĩ tới đây, ai cũng cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Xe rất nhanh đã đến bệnh viện, nội khoa tim cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Bắt đầu chuẩn bị trước khi GSA trở nên căng thẳng. Chuẩn bị máu, lấy máu xét nghiệm. Hiện giờ người nhà người bệnh vẫn chưa đến đây, lãnh đạo bệnh viện đã bắt đầu thông qua phê duyệt, nhanh chóng chẩn đoán và bắt đầu điều trị. Cũng may thời gian đưa người bệnh tới đây không quá lâu, máu đã kịp tan. Ngay sau khi thầy Mã được đưa đến phòng phẫu thuật, bố mẹ Vương Nhất Triết, toàn bộ ông bà đều chạy tới, mà vợ Mã Huệ Dân cũng vội vàng chạy tới. Làm sao vậy? Hiệu trưởng, sao con trai tôi lại giết người được? Mẹ Vương Nhất Bác sốt sắng hỏi. Toàn bộ người nhà cậu học sinh kia đều chạy đến, tuy hiệu trưởng lại chẳng hề bận tâm, ông nhìn thoáng qua vợ Mã Huệ Dân. Chị nhà không cần lo lắng quá, thầy Mã đã được đưa vào phòng cấp cứu, chị hãy bình tĩnh lại đi. Dứt lời, nét mặt hiệu trưởng trở nên nghiêm túc. Ông nhìn chằm chằm bố mẹ Vương Nhất Triết, nói, đợi chút đi, để tôi gọi cảnh sát đến rồi chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện. Nghe được lời này, toàn bộ người nhà cậu học sinh đều sửng sốt. Không cần, con trai tôi mới chỉ mấy tuổi thôi, nó thì hiểu gì đâu. Được rồi, chúng tôi sẽ bồi thường. Hiệu trưởng thản nhiên hỏi ngược lại, con trai mấy người không hiểu chuyện, vậy phần làm cha mẹ như mấy người cũng không hiểu chuyện luôn hả?